Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, Tích Thủy Hướng Đi. Cổ Phong hô dài khẩu khí, mở to mắt, thương thế tạm thời không có gì đáng ngại. Bất quá tu vi vẫn còn muốn một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Giờ khắc này, Kinh Quân Dạ cùng binh Vũ Hiên cùng Lỗ Mặc cùng một chỗ bay tới. Đế tử đại nhân, Kinh Quân Dạ mở miệng. Trong tay nắm lấy hai cái nguyên thần. Đao kiến lôi cùng đao kiến vũ xem xét đao kiến huyết đều là thảm bại. Vốn cũng không có chiến ý. Thêm bên trên Kinh Quân Dạ xuất thủ liên hợp Lỗ Mặc một trận chiến. Đao kiến vũ dẫn đầu chính là chiến bại. Sau đó đao kiến lôi cũng là tùy theo chiến bại. Dựa theo Cổ Phong phân phó. Hai người bị hủy diệt nhục thân. Vẻn vẹn chỉ còn sót lại nguyên thần. Cổ Phong đem hai cái này nguyên thần đồng dạng cầm tù tại luyện yêu lô bên trong. Có cái này bốn cái nguyên thần tại. Cổ Phong chính là nhiều cùng thần đao hải hoàng quần nhau vốn liếng. Đế tử đại nhân, còn lại những cái kia hải ngoại võ giả đâu? Kinh Quân Dạ ánh mắt đảo qua còn thừa đám người. Một tên cũng không để lại. Cổ Phong trong mắt màu sắc trang nhã hiện lên. Những kẻ xâm lấn này. Để Kinh Châu nhiều ít dân chúng vô tội bỏ mình trong đó. Cổ Phong đương nhiên sẽ không lưu tình. Cuối cùng, tất cả hải ngoại võ giả, toàn bộ bị chém giết. Cổ Phong nhìn về phía đao thủ cùng đao song đạo. Các ngươi phạm phải sai lầm. Cần muốn các ngươi tại sau này tuế nguyệt chậm rãi hoàn lại. Từ hôm nay, các ngươi hai cái trấn thủ Kinh Châu hoàng thành. Là, đại nhân, trong lòng hai người mặc dù không muốn. Nhưng bọn hắn hồn huyết tại Cổ Phong trong tay, căn bản là không có cách cự tuyệt. Đến tận đây, Kinh Châu Hoàng Thành bên ngoài, hai bên trái phải các tự thành lập một cái ao nước. Trong đó riêng phần mình có một thần thú thủ hộ Hoàng Thành. Vì người hậu thế nói chuyện say xưa, khấu tạ đế tử đại nhân, khấu tạ đế tử đại nhân, ngoặc kép chấm chấm, giờ khắc này, vô số võ giả. Cùng nhau hướng phía Cổ Phong lễ bái mà đến. Trong mắt bọn họ tràn đầy vẻ cảm kích. Hôm nay nếu không có Cổ Phong, Hoàng Thành đã diệt. Cổ Phong thở phào một hơi. Bây giờ Kinh Châu nguy cơ cũng coi là giải trừ. Chỉ muốn trợ giúp Kinh Tích Thủy đem tu vi khôi phục liền là có thể. Lập tức, Cổ Phong nhìn về phía Kinh Quân Dạ mở miệng. Dẫn ta đi gặp Tích Thủy tỷ. Cái này... Kinh Quân Dạ trong nháy mắt sắc mặt khó nhìn lên. Xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Kinh Quân Dạ thần sắc như vậy. Cổ Phong trong lòng có loại dự cảm không tốt. Đế tử đại nhân đi theo ta. Kinh Quân Dạ mở miệng. Lập tức quay người mà đến. Cổ Phong cùng Kinh Quân Dạ đi vào hoàng cung chỗ sâu. Một cái căn phòng bên trong. Đóng cửa lại. Kinh Quân Dạ lập tức quỳ gối Cổ Phong trước mặt. Lúc này khắp khuôn mặt là vô cùng hối hận vẻ. Đế tử đại nhân, thật xin lỗi, ta không có bảo vệ tốt Thánh Hoàng đại nhân. Người nàng đâu? Cổ Phong sắc mặt hơi trầm xuống. Quát khẽ, Kinh Quân Dạ khắp khuôn mặt là vẻ bi thống mở miệng. Thánh Hoàng đại nhân nàng, bị hải ngoại võ giả bắt đi. Cái gì? Dù là Cổ Phong tâm tính trầm ổn, giờ khắc này... Cũng là giận dữ không thôi bỗng nhiên một trưởng vỗ dưới. Lúc này, một bên cái bàn, trực tiếp vỡ nát, chỉ cần Kinh Tích Thủy một mực tại Hoàng Thành không hề rời đi. Bây giờ là an toàn, Cổ Phong vì đó khôi phục tu vi. Tất cả chính là giải quyết triệt đề. Lại không nghĩ rằng, Kinh Tích Thủy vậy mà lại bị bắt đi. Cổ Phong lúc này tức giận mở miệng, Tích Thủy tỷ không phải hẳn là tại Hoàng Cung bế quan sao? Làm sao sẽ bị bắt đi? Người đường đường nửa bước địa âm tu vi. Làm sao sẽ trơ mắt nhìn Tích Thủy tỷ bị bắt đi? Chẳng lẽ là thần đao hải hoàng đích thân tới? Cổ Phong một đời trừ phụ thân và nhu nhi bên ngoài. Lại cũng không có thân nhân nào. Từ ấu lăng Kinh Tích Thủy mấy người. Tại Cổ Phong xem ra là mình thân huynh đệ tỷ muội đồng dạng. Nghe nói Kinh Tích Thủy xảy ra chuyện. Cổ Phong cảm xúc trong lúc nhất thời khó mà bình tĩnh. 10 năm trước, Thánh Hoàng đại nhân biết được đế tử đại nhân tiến vào hóa phàm cốc về sau. Liền một mực trong lòng lo nghĩ. Cũng là không bế quan. Bốn phía du tẩu tìm kiếm có thể khôi phục nhanh chóng tu vi biện pháp. ta vốn định đi theo, nhưng Thánh Hoàng Đại Nhân lại là không chịu, chỉ làm cho ta trấn thủ hoàng thành, lại không nghĩ rằng, lần này Thánh Hoàng Đại Nhân vừa mới xuất hành, chính là trùng hợp gặp được hải ngoại đại quân đột kích. Thánh Hoàng Đại Nhân chính là bị bắt đi. Kinh Quân Dạ sắc mặt khó coi nói ra. Cổ Phong nghe nói, tâm chậm rãi bình tĩnh trở lại, suy nghĩ một phen mở miệng. Tích Thủy tỷ vì Kinh Châu Thánh Hoàng, nếu là bị hải ngoại võ giả bắt đi, Thần Đao Hải Hoàng vì sao vẫn còn không dám tiến đánh? Chẳng lẽ Tích Thủy tỷ thân phận không có bại lộ? Đế tử đại nhân lời nói nếu là đúng, Thánh Hoàng đại nhân bên ngoài hành tẩu, một mực là lấy tiểu công chúa Kinh Hàm Nhi thân phận. Như thế ngày bình thường căn bản cũng không có nguy hiểm gì. Lần này hải ngoại võ giả đột kích, chính là đem Thánh Hoàng Đại Nhân làm thành tiểu công chúa. Cho rằng nó địa vị tại Kinh Châu bất phàm, cho nên đem bắt về. Kinh Quân Dạ lại là mở miệng giải thích nói ra. Nói như vậy, Thần Đao Hải Hoàng hẳn là còn chưa phát hiện Tích Thủy tỷ thân phận chân chính. Thiên Niên Luân Hồi Quyết đặc thù, nếu không có biết được công pháp này, xác thực không cách nào dò xét ra Tích Thủy tỷ số tuổi chân chính. Như thế cái kia Thần Đao Hải Hoàng bây giờ hẳn là còn đem Tích Thủy tỷ coi như tiểu công chúa đến đối đãi. Cổ Phong trong mắt lóe lên một vệt suy nghĩ quang mang, lập tức nói ra, Thánh Hoàng Đại Nhân sớm có dự kiến trước, thành lập 9 bạo địa sát trận, hải ngoại võ giả giết vào về sau, ta liền mở ra trận này một mực ngăn cản. Bây giờ ngoại nhân chỉ cho rằng Thánh Hoàng Đại Nhân như cũ đang bế quan. Việc này chỉ có một mình ta biết được. Trong nội tâm của ta sốt ruột gấp như lửa đốt, nhưng thủ hộ hoàng thành lại không cách nào thoát thân. Cho tới bây giờ, đế tử đại nhân, chúng ta bây giờ nên như thế nào đi cứu Thánh Hoàng Đại Nhân? Kinh Quân Dạ mở miệng hỏi. Tích Thủy tỷ lấy tiểu công chúa thân phận bị bắt, tất nhiên bị giam giữ tại Thần Đao Hải Hoàng vị trí biển cung chỗ sâu. Thần Đao Hải Hoàng sinh tính cẩn thận đa nghi, từ hắn bởi vì 9 bạo địa sát trận mà không dễ dàng tự mình xuất thủ cũng có thể thấy được. Có hắn tại biển trong cung, nếu không có đệ tứ bộ võ giả, đi lại nhiều người cũng là phí công. Cổ Phong trầm tư chốc lát, mở miệng nói ra. Kinh Quân Dạ sắc mặt càng khó coi hơn. Cổ Phong nói tới xác thực không sai. Bây giờ Kinh Châu vừa mới đại chiến một trận, tổn thương nguyên khí nặng nề. Lúc này cử binh tiến đánh hải ngoại là không sáng suốt. Đồng thời đối phương là Thần Đao Hải Hoàng đệ tứ bộ cường giả. Chỉ cần ở bây giờ Kinh Châu bất luận kẻ nào tiến đến đều cùng chịu chết không khác nhau. Kinh Quân Dạ không khỏi mở miệng. Đế tử đại nhân, vậy chúng ta nên làm cái gì? Cổ Phong mở miệng, hiện tại ngươi muốn làm liền là thủ vững hoàng thành, làm cho tất cả mọi người đều biết Tích Thủy tỷ như cũ tại hoàng thành bế quan, như thế mới có thể để cho Thần Đao Hải Hoàng kiêng kỵ, không dám lần nữa tiến đánh hoàng thành. Nếu là bại lộ Tích Thủy tỷ không ở hoàng thành, Kinh Châu liền muốn diệt vong. Kinh Quân Dạ gật gật đầu, lại là lo lắng nói, cái kia Thánh Hoàng đại nhân như thế nào cứu? Ngày mai phái người truyền tin tức cho Thần Đao Hải Hoàng, nói cho hắn biết ta Cổ Phong muốn cùng hắn đàm phán. Cổ Phong trong mắt lóe lên một vệt hào quang mở miệng. Đàm phán? Kinh Quân Dạ nghi hoặc mở miệng. Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên. Đừng quên, hắn 4 cái nhi tử nguyên thần còn trong tay ta. Lại nhìn Đao Kiến Huyết 4 người trong lòng hắn phân lượng. Nếu là đàm phán không thành, chỉ có giết vào biển cung đi cứu Tích Thủy tỷ. Kinh Quân Dạ nghe xong, lúc này khắp khuôn mặt là vui sắc, lập tức gật đầu. Tốt, ta ngày mai liền phái người phát ra tin tức cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.